Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, thật lớn một cái hố, tên thôn, Sương Hà thôn nhân khẩu, 20, trong đó 8 tên lão nhân, 4 tên thanh niên trai tráng, 4 tên phụ nữ, 4 tên tiểu hài, nhà tranh, 3 gian lều vải, 15 đỉnh, trong đó 10 đỉnh ngay tại vận chuyển bên trong, đồng ruộng, 20 mẫu lực ngưng tụ. Một lương thực, ngô 10 hộp tài chính, 70 kim bổn thôn giới thiệu vắn tắt, chỗ xào hồ, là Lư Giang quận Xào huyện Hạ Thiết thôn trang, giả niệm đứng tại thuộc về mình nhà tranh bên trong, nhìn xem trong thôn cụ thể tin tức, lâm vào trong trầm tư, vừa mới mang theo Quách Đại Bàn bọn người trước một bước trở về. Sớm an bài tiếp ứng đại lượng nhân khẩu công việc. Dù sao đối mặt nhiều như vậy nhân khẩu cũng nên để trong thôn người già trẻ em có cái chuẩn bị. Nhưng chờ sự đáo lâm đầu hắn mới phát hiện một cái muốn mạng vấn đề. Đó chính là chỗ ở cùng lương thực thiếu nghiêm trọng, lấy một cái lều vải dung nạp 5 người đến xem, sắp đến 220 người, cũng cần 44 lều vải. Ở trong đó lại muốn cân nhắc đến nam nữ hữu biệt cùng nhà ba người các loại một hệ liệt vấn đề. Đoán sơ qua lều vải lỗ hổng sẽ lớn đến để cho người ta giận sôi tình trạng. Dù sao mình cũng không muốn để cô nhi quả mẫu cùng không quen biết lão nhân hay là thanh niên trai. Tráng ở chung, dạng này sẽ chỉ làm vốn là đã 10 phần thấp lòng cảm mến lần nữa giảm xuống. Thậm chí còn có thể phát sinh thảm kịch cùng đại quy mô đào vong sự kiện. Nạn dân nhân khẩu kết cấu hết sức phức tạp. Ít nhất cần tại chuẩn bị 50 lều vải mới đủ. Đương nhiên cụ thể cần bao nhiêu, phải chờ tới kỹ càng thống kê về sau, mới có thể có ra kết luận. Mập mạp a, chúng ta giống như cho mình đào một cái hố to, giả niệm đối Quách Đại Bàn cảm khái. Quách Đại Bàn cũng là thở dài, chỉ có thể nói chúng ta bị khổng lồ nhân khẩu nện choáng. Cho nên cân nhắc không đủ tất cả mặt ai, giả niệm cũng phát ra thở dài một tiếng. Bất kể nói thế nào một bước này sớm muộn đều là phải trải qua. Chỉ cần chờ Sương Hà thôn tiêu hóa nhóm người này miệng về sau. Tất nhiên có thể đạp vào cao tốc phát triển xe tốc hành nói. Hy vọng Bạch Phàm thủy tặc có thể dựa theo ước định. Đem Tôn Đức Cầu bọn hắn đồng hương đưa tới. Chỉ có dạng này mới có đầy đủ nhân thủ, duy trì tiếp xuống cục diện, thôn trưởng thanh âm đánh gãy giả niệm cùng Quách Đại Bàn trò chuyện. Thang Cao Minh vội vội vàng vàng chạy vào nhà tranh bên trong. Ngữ khí dồn dập nói, tới, cái gì, giả niệm cùng Quách Đại Bàn đồng thời sững sờ, lộ ra ánh mắt khó hiểu, hiển nhiên tại cái này trong lòng vội vàng cũng chưa kịp phản ứng. Thang Cao Minh đến cùng nói là chuyện gì? Thang Cao Minh theo bản năng đem trong miệng nước bọt hung hăng nuốt xuống. Đang chuẩn bị lúc nói chuyện truyền đến một trận thanh âm vui sướng. Tựa như thủy triều bình thường đánh tới. Tới thật nhiều người, đã lớn như vậy. Ta lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy, đại nghiêu. Ngươi nói bọn hắn có thể hay không cùng chúng ta chơi? Nghe Gia Gia nói bọn hắn sẽ cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa, thôn trưởng thúc thúc. Thôn trưởng thúc thúc, bên ngoài tới thật nhiều người, có hơn 10 vị hung thần ác sát thúc thúc. Gia Gia nói bọn hắn là Bạch Phàm thủy tặc, để chúng ta hô thôn trưởng thúc thúc đi qua một chuyến, nghe thanh âm líu díu. Cùng nhanh chóng chạy tới nơi này tới hai thân ảnh, giả niệm cùng Quách Đại Bàn đồng thời giật mình, ngay sau đó là đại hỉ. Bạch Phàm thủy tặc đem nhân khẩu đưa tới. Đúng vậy, Thang Cao Minh đối giả niệm cùng Quách Đại Bàn hồi phục. Lúc mua những này nhân khẩu chỉ là một chút số lượng. Mặc dù cho bọn hắn mang đến không ít kinh ngạc, nhưng coi như có thể tiếp nhận, thế nhưng là không nghĩ tới. Khi nhìn thấy trùng trùng điệp điệp hơn 200 người hội tụ vào một chỗ thời điểm, lại cho bọn hắn mang đến thị giác cùng tâm hồn hai tầng rung động. Trước kia Sương Hà thôn cường thịnh nhất thời kỳ mặc dù cũng có nhiều nhân khẩu như vậy. Nhưng là thời điểm đó Sương Hà thôn quy mô cũng không phải hiện tại có thể so sánh được. Coi như nhân khẩu đông đảo, nhưng bọn hắn nhìn thấy cũng vẻn vẹn chỉ là một cái đội hay là một cái bên trong. Thôn, thôn trưởng ngươi nhanh lên một chút đi xem một chút đi, Thang Cao Minh đối Giả Niệm thúc giục. Cùng lúc đó trong lòng cũng nổi lên một tia lo lắng, âm thầm ẩn đi lấy Xương Hà thôn chỉ là 20 nhân khẩu, thật có thể tiêu hóa dung nạp 220 người sao? Khổng lồ như vậy người xa lạ quần thể, ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Giả Niệm không rảnh bận tâm Thang Cao Minh lo lắng, theo bản năng bóp thành nắm đấm ẩn đi bất kể nói thế nào. Tiếp xuống liền là Xương Hà thôn mấu chốt nhất một khắc. Chỉ có khiến cái này hình người thành lòng cảm mến chân chính nhận đồng xương sông thôn. Thôn dân thân phận về sau, mới có thể để cho toàn bộ làng bắt đầu bay lên. Liền cùng mới nghĩ đồng dạng, một bước này sớm muộn cũng phải nhảy tới. Không nói đến Xương Hà thôn, cũng không nói cái này phân loạn thế đạo. Liền vẻn vẹn đi nói kia Tôn Sách cùng Chu Du cái này một đôi cơ hữu tốt, cũng sẽ không cho mình thong dong phát triển thời gian. Suy nghĩ như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, Lưu Tất Câu kia hỏi thăm xuất hiện ở trong lòng. Mỹ nhân quốc sắc thiên hương, muốn sống cũng chỉ có thể cùng thời gian đi chạy. Đoạt tại Tôn Thị tập đoàn từ Viên Thuật mượn binh công lược Lư Giang quận trước đó, triệt để đứng vững gót chân. Cho nên loại kia chậm rãi phát triển phương thức là không thể làm. Giáp xác trùng cho mình đào như thế lớn một cái hố, tất nhiên có phá cục biện pháp, mà biện pháp này liền là không ngừng xiếp đi dây, mãi cho đến chân chính đứng vững gót chân trước đó, cũng không thể dừng lại. Chỉ ít Giả Niệm tại thu hoạch được 100 kim thời điểm là như thế này cho rằng. Đồng thời cũng tại thân thể nỗ lực thực hiện bên trong. Đây cũng là Triệu Nhị Cầu đóng gói bán nhân khẩu thời điểm. Mình tiếp nhận nguyên nhân, mập mạp Giả Niệm hô một tiếng Quách Đại Bán, đối hắn phân phó, người lập tức đem Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch bọn hắn gọi vào cửa thôn. Nhớ kỹ không muốn mang vũ khí, được rồi, Quách Đại Bán đối Giả Niệm hồi phục. Sau đó phản ứng lại phát ra một tiếng kinh hô, cái gì, không mang theo vũ khí, ngoặc kép. Bọn hắn là lấy đồng hương thân phận nghênh đón, cho nên không thể mang vũ khí, Giả Niệm ngữ khí kiên định hồi phục. Bây giờ sự đáo lâm đầu, Giả Niệm ngược lại bình tĩnh lại, Quách Đại Bàn gặp Giả Niệm tỉnh táo thần sắc nhanh chóng suy tư. Sau đó trịnh trọng gật đầu một cái lựa chọn này có lẽ không phải tốt nhất, nhưng không thể phủ nhận, lại là thỏa đáng nhất, gặp Quách Đại Bàn đi xa bóng lưng. Giả Niệm nhìn về phía Thang Cao Minh, người bây giờ đi bên cạnh thủy tặc doanh địa, đem Thang Ngạn Khánh kêu đến, tiến về cửa thôn chờ đợi, phải Thang Cao Minh đối Giả Niệm hồi phục. Nghĩ đến cửa thôn nạn dân nhanh chóng quay người rời đi. Nhìn xem vội vã rời đi Thang Cao Minh, Giả Niệm đối hắn bổ sung một câu, nhớ kỹ mang bội kiếm, để phòng không thể dự đoán sự tình phát sinh, phải Thang Cao Minh sững sờ. Liền vội vàng xoay người hồi phục, Giả Niệm thở một hơi thật dài nhìn về phía Thang Đại Nghiêu cùng Thang Giai Bảo. Trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Đại Nghiêu, Giai Bảo, các ngươi có muốn hay không bồi tiếp thôn trưởng thúc thúc cùng đi gặp mới tới tiểu bằng hữu? Nghĩ Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Nghiêu không chút nghĩ ngợi hồi phục. Vừa dứt tiếng lại nghĩ tới cái gì? Thang Giai Bảo lộ ra lo lắng ánh mắt. Bọn hắn có thể hay không không thích cùng chúng ta chơi? Nếu như không thích, chúng ta cứ như thế trôi qua có thể hay không không tốt các người đáng yêu như thế? Bọn hắn nhất định sẽ thích Giả Niệm đối Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Nghiêu nói. Thang Đại Nghiêu cùng Thang Giai Bảo nhãn tình sáng lên, đối Giả Niệm hỏi Thamani, thật sao? Bọn hắn thật sẽ cùng chúng ta chơi, thật thôn trưởng thúc thúc người cũng không thể gạt chúng. Ta tiểu hài, sẽ không? Ta cam đoan a. Kia thật quá tốt rồi, đi đi. Đi tìm tiểu bằng hữu đi. Thang Đại Nghiêu cùng Thang Giai Bảo lôi kéo Giả Niệm như một làn khói. Hướng mặt ngoài chạy tới. Chỉ để lại còn chưa tiêu tán thanh âm tại nhà tranh bên trong tiếng vọng. Hết chương.